Ngạo Thế Đan Thần, chương 885, Kim Đan Luyện Thần, góc truyện audio.com. Trăm tầng diễn luyện, Trầm Tường vừa nghĩ tới đều cảm thấy đau đầu, cơ bản nhất một tầng diễn luyện, có lúc cũng làm cho hắn không chịu nổi. Huống chi là trăm tầng, đôi kia tinh thần yêu cầu phi thường cao, hơn nữa còn muốn từ bên trong phân biệt ra được tối chính xác, xem ra rất khó thao túng nha. Trầm Tường thở dài nói, đây là đương nhiên, luyện thần kim đan chỉ cần 2 tầng diễn luyện thành có thể luyện chế thành công đi, 3 tầng diễn luyện. Đó là địa cấp thượng phẩm đan phạm trù, ngươi dùng 3 tầng diễn luyện pháp tới luyện chế luyện thần kim đan. Đang nhìn thấy sai lầm sẽ càng nhiều hơn một chút, nói cách khác ngươi có thể nhìn thấy xa hơn chưa tới, Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường suy nghĩ một chút. Nói rằng, ta trước tiên dùng ta quen thuộc nhất đan tới thử một chút 2 tầng diễn luyện pháp, quen thuộc sau khi nếm thử nữa luyện thần kim đan đi. Nếu như nắm giữ 2 tầng diễn luyện pháp, sau đó ngươi luyện đan càng thêm ung dung, Tô Mị Giao nói rằng, Trầm Tường bắt đầu thử nghiệm luyện chế. Hắn luyện chế chính là cửu khiếu thối thể đan, loại này đan hắn luyện chế có không ít. Đại đa số đều là bán cho cổ đông thần đổi lấy tinh thạch dùng, từ khi cơ mỹ tiên xuất hiện Tô Mị Giao liền không dám rời mở u giao giới. Nếu như bị cơ mỹ tiên phát hiện nàng hòa bạch u ở trong bóng tối trợ giúp Trầm Tường, như vậy Trầm Tường sau đó sẽ càng thêm nguy hiểm. 2 tầng diễn luyện pháp thao túng trở nên vô cùng khó khăn, đặc biệt mới vừa lúc mới bắt đầu cho dù có người chỉ điểm đều khó mà nhập môn. Cũng phải dựa vào ngộ tính của mình tới lĩnh hội trong đó bí quyết hơn nữa, đều là trong một ý nghĩ. Nguyên bản Trầm Tường còn dự định một hơi học được 3 tầng diễn luyện, nhưng dùng cửu khiếu thối thể đan thường thử một lần sau khi. Hắn liền biết trong đó độ khó vượt quá tưởng tượng của hắn, điều này làm cho hắn không thể không lại hàng nhất cấp. Dùng huyền cấp thượng phẩm đan tới luyện tập thử một lần chính là 3 ngày, hơn nữa là một đường hạ xuống tới. Mãi đến tận hắn dùng huyền cấp hạ phẩm đan thử nghiệm thời điểm tài chạm tới một điểm gia long, mới có thể chính xác diễn luyện đến hơn một nửa, đa trọng diễn luyện khó nhất chính là trong đầu đa trọng diễn luyện tràng cảnh xem thành một tầng. Từ đó xác định ra chính xác thôi diễn, luyện thần kim đan luyện chế thời điểm, có ngoài ý muốn biến số. Cần muốn tiến hành đa trọng diễn luyện mới có thể khắc phục. Vì lẽ đó dùng tới luyện tập huyền cấp hạ phẩm đan hòa luyện thần kim đan có khác nhau rất lớn, Trầm Tường chậm rãi nắm giữ sau khi phát hiện luyện chế thời điểm càng thêm thuận lợi, hắn thật giống như có thể thấy trong lò luyện đan chưa tới đã phát sinh bất kỳ biến hóa nào. Đương nhiên, đều là những đan dược này bản thân không có biến số duyên cớ, 5 ngày quá khứ. Trầm Tường đã thành công dùng 2 tầng diễn luyện pháp luyện chế ra địa cấp trung phẩm tiên thiên cửu nguyên đan, tiến bộ như vậy thần tốc. Để Tô Mị Giao liên tục kinh thán, nếu như ngươi nắm giữ hảo 2 tầng diễn luyện, địa cấp trung phẩm đan trên căn bản đều có thể ứng phó đến tới. Nếu như muốn cao hơn 1 tầng, ngươi phải học tập 3 tầng diễn luyện, Tô Mị Giao nói rằng. 3 tầng diễn luyện tuy rằng so với 2 tầng nhiều như vậy 1 tầng, nhưng Trầm Tường đã nếm thử. Hắn cảm thấy độ khó muốn so với 2 tầng diễn luyện khó hơn 10 mấy lần không chỉ, dù sao đó là địa cấp thượng phẩm đan, ở phàm giới mà nói. Đã xem như là rất cao trình độ đan, được hiện tại liền bắt đầu luyện chế luyện thần kim đan, nếu như thành công ta là có thể đùa giỡn đan thành. Trầm Tường trong lòng còn băn khoăn những kia thiên vận hạp, Long Tuyết Di có thể thấy thiên vận hạp bên trong có cái gì? Đến thời điểm hắn chuyên môn tới phong gia hòa bạch hải thánh cảnh chọn những kia tốt nhất thiên vận hạp, sau đó hiện trường đánh cực đan. Đem thiên vận hạp bên trong những kia chết nhanh dược liệu luyện thành linh đan, để hai người này thế lực xuất huyết nhiều một cái. Hắn hiện tại cảm thấy thần thức không đủ dùng, đặc biệt muốn tiến hành 3 tầng diễn luyện thời điểm. Cũng khó trách rất nhiều cao giai luyện đan sư đều là lão gia hỏa, bọn họ tiến hành đa trọng diễn luyện thời điểm. Cần rất cường đại tinh thần mới được, mà dùng luyện thần kim đan, có thể để cho thần thức của hắn nhanh chóng tăng cường. Lần thứ 2 luyện chế luyện thần kim đan, hắn hiện tại tự tin tăng gấp bội, trong đầu xuất hiện 2 cái mô phỏng luyện đan tràng cảnh. Mặc dù là hai cái, nhưng ở trong lòng hắn nhưng là một cái, đem hai người hợp nhất, nhìn thấu hai cái không giống thôi diễn tràng cảnh. Nắm lấy trong đó biến số, như vậy liền có thể làm cho tiến hành chính xác nhất diễn luyện. Trước đó đối những kia không có bất kỳ biến số đan tiến hành hai tầng diễn luyện thì đều rất vất vả, mà hiện tại có biến số càng thêm vất vả. Thần thức của hắn vốn liền rất mạnh, đều là như vậy, người khác liền càng không cần phải nói, cũng khó trách như hắn từng tuổi này luyện đan sư. Đại đa số đều là dừng lại đầy đất cấp hạ phẩm đan, chết nó cũng chỉ là có thể luyện chế trung phẩm hơn nữa vậy còn là số ít. Chỉ ít được xưng nhân vực nhiều nhất kết ra luyện đan sư đan minh, đều không có nhân vật như thế, ầm một tiếng, Viêm Long Bảo Lô chấn động một thoáng. Tuy rằng bạo lô, nhưng lần này hắn tiến bộ rất nhiều, có thể đi vào đến phần sau giai đoạn, hắn là ở phân đan thời điểm phạm sai lầm vốn. Luyện thần kim đan chính là một hạt, nhưng hắn tử muốn phân ra ba hạt tới, hơn nữa hắn cho rằng như vậy tuyệt đối có thể. Chỉ bất quá độ khó sẽ càng to lớn hơn, bất quá nếu như thành công, hắn dùng một phần dược liệu luyện chế một lò. Nhưng đỉnh người khác ba phân dược liệu luyện chế ba lô, lập tức phân cao thấp, cái này cũng là hắn vẫn kiên trì luyện đan chi lộ. Đây là một loại tinh thần, Tô Mị Giao ở U Giao trong nhẫn lẩm bẩm, luyện chế hai hạt đều không nói hắn, dĩ nhiên muốn luyện chế ba hạt. Cho rằng là khi trồng cải trắng sao, cao giai đan chết no có thể ra hai hạt, vẫn là những kia đứng đầu nhất luyện đan sư cực hạn. Dưới tình huống bình thường, luyện đan sư có thể ra một hạt đều sẽ bị khi, làm, đại gia cung, lần này nhất định phải thành công. Trầm Tường Thâm hút mấy cái khí, điều tức qua đi, để cho mình bình tĩnh dưới tới, khôi phục tinh thần, để cho mình duy trì ở đỉnh cao trạng thái. Theo thời gian trôi qua, Trầm Tường lấy dần vào cảnh đẹp, rất nhanh lại đến bước ngoặt cuối cùng, chính là quyết định ra đan bao nhiêu hạt. Quyết định ngưng đan có thành công hay không then chốt, trong lò luyện đan, vẫn đục kim sắc luồng khí xoáy phi thường kiên cố. Nhưng cũng vẫn bị Trầm Tường dùng thần thức đem xé rách ra tới, biến thành ba phân, nếu như không phân ra tới. Ngưng đan thời điểm chỉ là luồng khí xoáy bên trong kết đan, mà bên ngoài những kia nồng nặc dược linh khí sẽ tản ra, thì tương đương với lãng phí. Lần này, hắn thành công phân ra ba phân, hơn nữa còn dùng pháp lực tiến hành áp xúc ba đám luồng khí xoáy, đem ngưng tụ thành viên thuốc thành công rồi. Trầm Tường đầy mặt mồ hôi hột, sắc mặt có chút tiều tụy, nhưng cũng cảm thấy phi thường có cảm giác thành công. Bởi vì hắn luyện chế thành công ba hạt luyện thần kim đan, một phần luyện thần kim đan dược liệu, một lò ra đan ba hạt. Hơn nữa còn là phẩm chất thượng thừa, nhất định có thể dọa sợ đan minh những kia lão đan vương, lòng son, đan tâm kim bằng vũ. Trầm Tường nhìn mẫu to bằng đầu ngón tay màu trắng viên thuốc, bên trong thậm chí có một con rất nhỏ kim bằng điểu, như là ở vui vẻ bay múa như thế. Đây chính là luyện thần kim đan, quái vật Tô Mị Giao thầm nói. Tuy rằng nàng đã không phải lần đầu tiên thấy Trầm Tường thể hiện ra loại này yêu nghiệt chí thiên phú, nhưng vẫn bị đả kích. Trầm Tường cười cợt. Đem ba hạt luyện thần kim đan quăng vào trong miệng nhai, nghiền ngẫm trở nên, như là ăn hạt lạc như vậy, ba lạng dưới liền nuốt xuống. Ba hạt luyện thần kim đan đồng thời ăn, dược lực bàng bạc người bình thường khó có thể chịu đựng. Nhưng Trầm Tường có cửu chuyển long thần quyết cái môn này hoàng long tộc tu thần công pháp, tự nhiên là điều chắc chắn, dược lực khuếch tán. Xúc động chân khí trong cơ thể, hòa chân khí giao hòa, hóa thành một loại kỳ dị sức mạnh, uẩn nhưỡng linh hồn, sông thẳng thiên linh. Tiến vào trong biển ý thức của hắn thần hồn bên trong, cách trương.